Gặp lại Quân tìm kiếm tình yêu. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái giám chết tiệt này mở miệng ra là bác. Một câu ngắn ngủi, thật sâu đau đớn thiếu niên ngượng ngùng trong túi. Hỏi một câu 100 lượng. Sao không cướp bạc chứ? Thẩm Hữu hiếm khi tâm phù nóng nảy một hồi. Rốt cuộc không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. Cắn răng, lấy ra một cái hà bao màu xanh biếc từ trong tay áo. Phùng Công Công, Phùng Công Công suýt nữa bị nước miếng sặc. Không biết là bởi vì Thẩm Hữu mang theo tín vật định tình, hay là bởi vì Thẩm Hữu lại dùng bạc hối lộ, đem chính mình. Chờ đã, kiếp trước Thẩm Hữu và Phùng Công Công là đối thủ, giao tiếp với nhau không nhiều lắm, ngẫu nhiên gặp mặt, đều là kẹp súng mang gậy cao thấp. Kiếp này làm sao có thể chủ động làm quen với Phùng Công Công? Chẳng lẽ kiếp này có vị hôn thê? Tính tình cũng thay đổi theo. Thật sự là trăm tư không giải thích được a. Thẩm Hữu hiển nhiên hiểu lầm ánh mắt quái dị của Phùng Công Công. Ho khan một tiếng nói. Phùng Công Công không nên hiểu lầm. Hà bao này ta không thể đưa ngươi. Tuy nhiên, có một vé bạc trong túi. Chỉ cần Phùng Công Công trả lời ta mấy câu hỏi, ta liền đưa cho Công Công một tấm 500 lượng bạc phiếu. Trong hà bao tổng cộng có 10 tấm ngân phiếu. Mỗi tờ 500 lượng. Tổng cộng 5.000 lượng. Không ai rõ ràng hơn Phùng Công Công. Dù sao, ngân phiếu này chính là nàng gấp lại từng tờ bỏ vào. Cho nên, cô muốn đem ngân phiếu của mình kiếm về. Thuận tiện lại để Thẩm Hữu tay mềm miệng ngắn. Điều này là thú vị. Phùng Công Công đem khóe miệng khẽ nhếch xuống. Thờ ơ nói. Vậy phải xem thẩm thị vệ muốn hỏi cái gì. Ta trước tiên đem lời xấu xí nói trước. Chuyện liên quan đến Yến Vương Điện Hạ, ta không thể nói. Có liên quan đến Dương Công Công, ta cũng không thể nói. Nếu thẩm thị vệ muốn nịnh bợ Dương Công Công, ta cũng lực bất tòng tâm a. Thẩm Hữu bình tĩnh nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Phùng Công Công. Trong lòng không hiểu sao có chút nóng lên. Người đàn ông này kết nối những giấc mơ ngớ ngẩn và thực tế thực sự. Chỉ là, trước mắt Phùng Công Công còn chưa lộ diện. Chỉ là một tiểu nội thị khiêm tốn mà thôi. Anh ta có gì để hỏi? Chẳng lẽ muốn nói, người có biết tương lai chúng ta sẽ là đối thủ của nhau? Những lời buồn cười hoang đường như vậy. Hoặc là, hắn nên sớm diệt trừ Phùng Công Công. Miễn cho ngày sau bị Phùng Công Công khi dễ. Không đúng. Là nhiều hơn một đối thủ. Chỉ là Phùng Công Công hiện giờ đã là nghĩa tử của Dương Công Công. Ở bên cạnh Yến Vương chạy việc vặt truyền lời. Muốn lặng yên không một tiếng động di 3TCS3T Phùng Công Công. Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vạn nhất bởi vậy chọc giận Dương Công Công. Cũng không ổn. Thẩm Hữu do dự. Nhất thời không lên tiếng. Phùng Công Công trong mắt hiện lên một tia đùa cợt. Nhếch khóe miệng. Thẩm thị vệ sao bỗng nhiên không nói lời nào? Chẳng lẽ là luyến tiếc bạc? Thẩm Hữu đem suy nghĩ cuồn cuộn trong lòng kiềm xuống. Từ trong hà bao lấy ra một tấm 500 lượng ngân phiếu. Sau đó, vu không tê ve ngân phiếu. Tay phải dùng sức giơ lên. Ngân phiếu kia lại bay thẳng tới. Trên không trung vẽ ra tiếng xé gió. Phùng Công Công mắt sáng tay nhanh. Nhanh chóng đưa tay nhận lấy ngân phiếu. Dùng ngón tay đấm một cái. Cười đến thập phần khoái trá. Thẩm thị vệ có cái gì chỉ cần hỏi. Ta nhất định biết đều không nói không gì. Phùng Công Công từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thiếu vàng bạc. Diễn xuất tham tài nhưng lại đặc biệt sinh động. Có thể nói là xuất thần nhập hóa. Ánh mắt sắc bén sáng ngời của Thẩm Hữu dừng trên mặt Phùng Công Công. Dám hỏi Phùng Công Công. Tên thật là gì? Phùng Công Công. Cuộc đời Phùng Công Công chưa bao giờ khiếp sợ như vậy. Dùng ánh mắt nhìn Thẩm Túc như đứa ngốc. Thẩm thị vệ tốn 500 lượng bạc. Chính là vì biết tên của ta. Chẳng lẽ, Thẩm Chỉ Huy sứ kiếp trước vẫn chưa cưới. Thật sự là bởi vì thích nam sắc. Thẩm Hữu đương nhiên không biết Phùng Công Công khiếp sợ từ đâu mà đến. Mặt không đổi sắc đáp. Đúng vậy, người này, trong mộng cảnh hắn nhiều lần xuất hiện. Kiêu ngạo ương ngạnh, 5 lần 7 lượt khiêu khích, làm cho người ta căm ghét. Trong giấc mộng thứ 3, hắn đứng bên ngoài nhà riêng trống rỗng của Phùng Công Công. Mờ mịt mà vô lực, hắn không biết mình muốn cứu Phùng Công Công, hay là muốn sớm cho Phùng Công Công về chầu trời. Không sao đâu, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết rõ ràng. Trước tiên bắt đầu từ lai lịch thân phận Phùng Công Công. Ánh mắt vi diệu khiến người ta khó chịu nhìn Thẩm Hữu. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Ta họ Phùng, tên là Tam Nhi, tên đầy đủ là Phùng Tam Nhi. Đây cũng là tên đầy đủ của Phùng Công Công tiên truyền ra bên ngoài trong giấc mơ. Cho dù là sau này Phùng Công Công làm mật thám thống lĩnh, cũng không mời Yến Vương Điện Hạ ban danh khác. Hài tử xuất thân từ người nghèo, đặt tên là Nhị Cầu Thiết Đản là chuyện thường. Gọi là Tam Nhi cũng không có gì lạ. Thẩm Hữu nhìn Phùng Công Công, tiếp tục hỏi, dám hỏi Phùng Công Công đến từ đâu? Khi nào thân thể tịnh thân? Khi nào vào Yến Vương Phủ? Cơ duyên gì? Có thể bái Dương Công Công làm nghĩa phụ? Không nhiều không ít, cộng lại vừa vặn 5 vấn đề. Nhà chúng ta bị bọn buôn người bắt cóc vào kinh thành. Đã sớm quên tịnh thân. Năm 8 tuổi, ta đã bị những kẻ buôn người làm sạch cơ thể. Dương Công Công từ trong tay bọn buôn người mua cho chúng ta. Chúng ta học võ vài năm, được Dương Công Công yêu ái, thu chúng ta làm nghĩa tử. Mấy ngày trước mang vào Yến Vương Phủ. Một lý do này, có thể nói là thiên y vô phùng. Nhưng không biết vì sao, trong lòng Thẩm Hữu luôn có chút vi diệu không thích hợp. Hắn bất giác nhíu mày rậm, gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Công Công. Phùng Công Công đột nhiên cười một tiếng. Chúng ta nghe nói, Thẩm thị vệ có một vị hôn thê xuất thân danh môn mỹ mạo vô song chất lan tâm. Của hồi môn thập phần phong phú. Thẩm thị vệ vì vị cô nương này, cầu xin Yến Vương Điện Hạ cùng Yến Vương Phi nương nương làm chỗ dựa xuất đầu. Không tiếc cùng Tần Vương Phủ kết oán. Không biết có phải hay không. Những lời này từ trong miệng Phùng Công Công nói ra. Không hiểu sao Thẩm Hữu có chút xấu hổ khó có thể diễn tả thành lời. Anh ta muốn nói không? Không thể nói. Gật đầu đi. Cũng không đúng lắm. Thẩm Hữu dứt khoát câm miệng. Trầm mặc không nói. Phùng Công Công cười một hồi. Ngữ trọng tâm trường dặn dò. Có vị hôn thê tốt như vậy. Thẩm thị vệ phải hảo hảo quý trọng. Thẩm thị vệ tuổi còn trẻ anh tài. Ngày sau tiền đồ vô lượng. Cưới vợ sinh con mới là chính đạo. Đừng đi đường sai đường. Cái gì sai đường? Thẩm Hữu nhíu mày. Lời này của Phùng Công Công có ý gì? Phùng Công Công cười. Ý của chúng ta. Nhà chúng ta tuy rằng không có con cháu. Nhưng cũng không thích nam sắc. Thẩm thị vệ sớm thu lại tâm tư không nên có đi. Nói xong. Xoay người. Nghênh ngang rời đi. Thẩm Hữu. Thẩm Hữu khiếp sợ quá độ. Thậm chí quên ngăn cản Phùng Công Công nói năng không kém. Cho đến khi thân ảnh đơn bạc kia đi vào sân. Cửa viện bị đóng lại. Thẩm Hữu mới phục hồi tinh thần lại. Cái gì thích nam tính? Thái giám chết kia. Tướng mạo bình thường. Kém xa diện mạo của hắn. Có gì đẹp khiến người ta thèm thuồng? Thẩm Hữu hiếm khi có tâm phù bốc khí. Bỗng nhiên hối hận. Đêm nay tiêu tốn 500 lượng bạc. Cái gì cũng không hỏi ra. Còn bị thái giám chết kia nhục nhã một phen. Thật sự đáng giận. Thẩm Hữu đem hà bao màu xanh biếc một lần nữa nhét vào trong tay áo. Thiếu một cái túi ngân phiếu. Phân lượng đều nhẹ hơn một chút. Ngoại ngôn. Cách chương.